Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chiến. Nháy mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, cổ đạo quảng trường thượng, rất nhiều Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học đều là sững sờ. Lúc đầu, Tô Dương dám đứng ra ứng chiến Tống Chỉ liền rất rung động. Dù sao, Tô Dương mặc dù còn sống từ Hồng Liên trong tháp đi ra, sáng tạo tất cả mọi người không thể tin được thần tích. Có thể sự thật chính là, Tô Dương chỉ là Nguyên Tông Sư nhất tầng A. Nguyên Tông Sư nhất tầng ứng chiến Nguyên Tông Sư tứ tầng. Không phải đầu óc bị kẹp, chính là uống nhiều. Đương nhiên, không có người chào phúng Tô Dương, bởi vì chí ít Tô Dương có dũng khí, so rùa đen rút đầu Bạch Lăng mạnh, cũng không chào phúng về không chào phúng, người cũng không thể còn chủ động yêu cầu có tặng thưởng a. Làm sao? Còn có tự tin thắng hay sao? Ha ha, Viên Thiên Viện ngược lại là ăn Hứa Mộ Đỗi một câu giáo huấn. Không có chào phúng, thế nhưng khinh thường hừ một tiếng, Bạch Lăng đều ngẩng đầu, sắc mặt mặc dù vẫn y như là bạch hồng không đồng đều, rất khó coi, có thể ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Dương. Hắn chính là muốn nhìn xem ngươi Tô Dương là thế nào bị Tống Chỉ ép thành chó. Ngươi không phải có dũng khí sao? Hy vọng ngươi trọng thương, thổ huyết, bị đánh thành chó chết thời điểm vẫn y như là có dũng khí, có cốt khí. Bạch Lăng cắn răng, giờ khắc này, thân là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, sâu trong đáy lòng, lại khát vọng Tống Chỉ có thể thắng. Vô cùng khát vọng, ô, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Chính Tống Chỉ cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhíu mày, hỏi, 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tô Dương mở miệng nói, trên thực tế, Tô Dương hận không thể là 10000 khối hạ phẩm nguyên thạch đến cược. Nhưng, hắn biết, Tống Chỉ không có khả năng có nhiều như vậy nguyên thạch. 1000 khối đều là một cái rất khủng bố số lượng. Phải biết, liền xem như Lâm Châu võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất. Mỗi cái học sinh, mỗi cái học kỳ, có thể từ trong trường học nhận lấy hạ phẩm nguyên thạch, cũng chỉ có 300 khối bộ dáng. Đương nhiên, Tống Chỉ trong tay vẫn là có 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Dù sao, hắn là Lâm Châu Tống gia dòng chính. Ta ứng, Tống Chỉ gật đầu nói. Mời, Tô Dương là một cái mời thu thập. Tâm thần khẽ động, nguyên lực kiếm xuất hiện tại trên tay. Mời, Tống Chỉ trong tay cũng nhiều một nắm nguyên lực kiếm. Bất quá, tại phẩm giai bên trên, Tống Chỉ nguyên lực kiếm muốn so Tô Dương nguyên lực kiếm cao một cái tiểu phẩm cấp. Ngươi xuất thủ trước đi, Tống Chỉ mở miệng nói. Dù sao, đối phương cảnh giới so với mình thấp trọn vẹn 4 cái tiểu cảnh giới. Tô Dương khẽ gật đầu, ngược lại là không có chối từ. Cơ thể bên trong, nguyên lực giống như du long, nhốn nháo cổ trướng, qua nguyên huyệt, kinh mạch lạc, tựa như ngựa hoang mất cương, tàn phá bừa bãi toàn thân cùng trong cơ thể. Một cỗ cường hoành mà nội liễm khí lực, âm mang ngưng tụ, tụ tập nơi cánh tay phía trên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Dương cánh tay tại kia cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, có chút nhúc nhích, hiu. Tiếp theo, khi lực lượng xúc thế tới cực điểm thời điểm, Tô Dương ánh mắt nhất động, bỗng nhiên ngẩng đầu, thủ đoạn xoay chuyển, âm thanh phá không ba động ra. Một đạo kiếm ảnh, giống như bình tĩnh trên mặt hồ nhập vào một khối, gợn sóng đột nhiên mở, đường vòng cung tràn ngập, lạnh lẽo kiếm vị, rõ ràng dập dờn. Kiếm ảnh, chợt lóe lên, hiện ra màu tím sậm. Tốt. Tại Tô Dương xuất kiếm một sát na, Tống Chỉ liền quát lớn, ánh mắt sáng rõ, người trong nghề xuất thủ, liền biết có hay không. Tô Dương kiếm cương vừa ba động, hắn liền lập tức xác định một sự kiện, Tô Dương rất mạnh, là có thể vượt cấp chiến đấu loại kia mạnh. Trên thực tế, trên địa tinh, có thể vượt cấp chiến đấu nguyên lực tu luyện giả không ít, nhưng lúc trước hắn là không ngờ đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học loại này đẳng cấp thấp nhất rác rưởi trong đại học cũng có thể vượt cấp chiến đấu nguyên lực tu luyện giả. Tô Dương cho hắn bài học, mà lại, hắn càng thêm kinh dị chính là Tô Dương đối kiếm cái chủng loại kia cảm giác, người khác có lẽ không cảm giác được. Có thể hắn làm cùng Tô Dương đối chiến người, khoảng cách Tô Dương gần nhất, mà lại, Tống Chỉ cũng là chính cống kiếm sĩ, đối kiếm đạo có chính mình nghiên cứu, cho nên, hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Tô Dương tại xuất kiếm một sát na, lực, tốc, góc độ, bao quát công thủ hệ thống, thậm chí công kích lộ tuyến, đều nắm chắc cực kỳ đúng chỗ. Còn có kia để chính Tống Chỉ đều nhìn mà than thở Tô Dương tới kiếm trong tay cái chủng loại kia. Phù hợp, giống như người cùng kiếm hợp một trạng thái. Thật rất hiếm thấy, chí ít, người trẻ tuổi trung, cơ hồ không có. Ngoài ra, Tô Dương trong kiếm, trừ ẩn chứa kia kinh khủng lăng lệ hương vị, còn có cực kỳ tinh túy hỏa thuộc tính hương vị. Hiển nhiên, Tô Dương là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, có thể đem tự thân thuộc tính tới kiếm lăng lệ hoàn toàn kết hợp với nhau. Hai hợp một, một cộng một lớn hơn hai, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, Tô Dương mới ra kiếm, Tống Chỉ coi trọng trình độ, trực tiếp cất cao không chỉ 10 lần. Tống Chỉ vốn chỉ là muốn giáo huấn Tô Dương một chút, căn bản không có làm sao nghiêm túc đối đãi, nhưng tại Tô Dương xuất kiếm sát na, hắn lập tức liền chiến ý 10 phần. Trảm phong kiếm, Tống Chỉ hung hăng rút kiếm, một đạo bỏng mắt bạch quang, giống như trong đêm tối thiểm điện, lóe lên mà động, kiếm quang hẹp dài, nhưng lại rét lạnh vô song. Kiếm quang động, không khí chung quanh đều phảng phất bị đọng lại 3 phần. Kiếm tốc độ càng là nhanh mắt thường đều rất khó bắt giữ. Trảm phong kiếm, đây là Lâm Châu Võ Đạo Đại học thụ nhất học sinh yêu ái kiếm đạo võ kỹ một trong. Chính là thực sự nhân cấp thượng phẩm kiếm đạo võ kỹ. Tống Chỉ xuất kiếm, một bên Vu Hỏa Hân là có chút kinh ngạc, bởi vì nàng dù sao không phải Tống Chỉ, không có cảm nhận được Tô Dương vừa rồi một kiếm bên trong khủng bố. Cho nên, nàng cũng không thể lý giải Tống Chỉ đúng là trực tiếp dùng tới trảm phong kiếm. Này bằng với là Tống Chỉ toàn lực xuất thủ, không phù hợp Tống Chỉ tính cách. Tống Chỉ vẫn là rất kiêu ngạo, đối mặt một cảnh giới so với mình thấp 4 cái tiểu cảnh giới tiểu tử, cũng muốn toàn lực. Ngay tại Vu Hỏa Hân khiếp sợ đồng thời, đinh, một đạo thanh thúy đều muốn xé rách màng nhĩ kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Tại Tô Dương cùng Tống Chỉ ở giữa trong không khí xuất hiện một cái hỏa hoa đồng dạng điểm sáng, kia là va chạm điểm, là hai kiếm va chạm điểm. Cái gì? Va chạm một sát na, Tống Chỉ tiếng kinh hô liền dập dờn tại toàn bộ cổ đạo quảng trường thượng, truyền khắp mỗi người lỗ tai. Xoạt xoạt xoạt cọ, Tống Chỉ kinh hô đồng thời, liên tục rút lui, trên mặt toàn vẹn rung động. Hắn quả thực có loại gặp quỷ cảm giác. Hắn rõ ràng tại Tô Dương xuất thủ đồng thời, liền rất xem trọng Tô Dương, đều toàn lực xuất thủ, không dám có chút lưu lực, ngay cả trảm phong kiếm đều thi triển, có thể hai kiếm va chạm nháy mắt, hắn vậy mà ngũ tạng lục phủ một cái buồn bực chướng. Yết hầu ngai ngái, chính mình trảm phong kiếm kiếm chiêu cũng là đụng chi liền vỡ vụn. Ngay cả 1/10 cái hô hấp đều không có kiên trì đến, liền bị nghiền nát, hắn thụ thương. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được một cỗ nóng rực hỏa long thuận của mình kiếm, lập tức mãnh liệt nhập trong cơ thể của mình, mạnh mẽ đâm tới. Tô Dương một kiếm uy lực, so hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn rất nhiều. Đại khái so hắn tưởng tượng chung mạnh hơn 3 lần còn nhiều hơn. huyền cấp nguyên võ kỹ. Tống Chỉ đang lùi lại đồng thời. Trong đầu tiên thoáng hiện chính là ý nghĩ này. Tô Dương một kiếm, vậy mà là huyền cấp nguyên võ kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.